vấp ngã, cuộc đời bôn ba, mọi mệt tất cả em đã bước qua. Ôm anh nói là có em đây mà không sao. Ân cần và sâu sắc mọi chuyện trong anh, nhìn cả thế giới bằng mỗi nơi anh. Từ khi em đến bên mọi chuyện đôi thay ấm êm vì em. Không chỉ anh tay trắng khi bước vào đời, chịu đựng bao nhiêu sương nắng mưa tới, em cũng không mặc anh chơi vơi. Anh thấy lòng thật bình yên khi ý trời mang em đến. Hạnh phúc trong tay rồi, bước thôi em ơi. Mọi chuyện cứ để đó, có anh lo. Sang nhà và dạ thưa, cao với trầu làm quà đưa. Ngày bước lên xe hoa, anh hát câu ca đưa em về nhà. Thương em mãi đến khi già. Bước vào đời, chịu đựng bao nhiêu sương nắng mưa tới, em cũng không mặc anh chơi vơi. Anh thấy lòng thật bình yên khi ý trời mang em đến. Hạnh phúc trong tay rồi, bước thôi em ơi. Mọi chuyện cứ để đó, có anh lo. Sang nhà và xa thật bình yên khi ý trời mang em đến. Hạnh phúc trong tay rồi, bước thôi em ơi. Mọi chuyện cứ để đó, có anh lo. Sang nhà và dạ thưa, cầu với trầu làm quà đưa. Ngày bước lên xe hoa, anh hát câu ca đưa em về nhà. Khi xa.